Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, 364 thời gian chủ thần Mã Nhiên. Park Young Jun cảm giác không sai. Đây là lương đống cấp siêu năng lực đại địa tâm tặng hiệu quả. Nên năng lực bản thân công dụng có hạn. Vẻn vẹn là tăng cường năng lực giả cùng đại địa ở giữa liên hệ. Đem một mảnh có chứa địa thuộc tính khu vực trọng lượng cùng tự thân dung hợp. Đơn độc sử dụng, cũng không nghịch thiên, ở năng lực nguyên chủ trong tay. Phát huy ra tác dụng, cũng là cùng Tây Du Ký, bên trong Định Phong Châu gần như chống chấn chống nạn bão hiệu quả nổi bật, lại cũng không thích hợp chiến đấu. Nhưng là, cùng cái khác rất nhiều bị động loại hình siêu năng lực điệt thêm nữa sau. Tô Sắc Phi chỉ cần đứng trên mặt đất, liền không người nào có thể ở phương diện lực lượng vượt qua nàng. Nên kết thúc rồi, Tô Sắc Phi nhẹ nhàng động thủ nhấn một cái, liền đem không chịu buông ra cán búa Park Young Jun sâu sắc đập vào trong đất. Oành, mạng nhện hình dáng vết rách, lấy Park Young Jun làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Không lâu lắm, một cái đường kính đoán là 12 mét vết rách xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, bụi trần đầy trời. Park Young Jun giãy giụa, nỗ lực đứng dậy, có thể cán búa bỗng nhiên cách không đỗi ở hai mắt của hắn trên. Trên đó, phong hỏa thủy lôi bốn yếu tố quấn quanh, ngưng tụ trở thành một thanh có chút hư huyễn lưỡi thẳng đường đao. Nhận thua đi, Tô Sắc Phi thần thái bình tĩnh, khí tức như thường, không có nửa điểm tán loạn, hiển nhiên vẫn không có sử dụng toàn lực. Ngươi nên có thể cảm giác được, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể rồi. Đây là lời nói thật, tuy rằng Hàn Quốc khán giả không quá đồng ý thừa nhận. Nhưng sự thực chính là như vậy, Park Young Jun cá nhân cũng rất rõ ràng điểm này. Lời thề son sắt khởi xướng mời chiến, kết quả lại bị người ta trực tiếp thân sát. Loại này xấu hổ cảm, để hắn hối hận chính mình từ trong động bò lên rồi. Nếu như thời gian có thể ngược dòng lời nói, nằm ở trong động, Trang Thành đã hôn mê tư thái, có lẽ sẽ càng tốt. Park Young Jun cắn chặt hàm răng, cúi đầu, ta chịu thua. Nói ra ba chữ này rất khó, so với chết không chịu thua, càng khó. Rốt cuộc là một cái người Hàn, người chung quanh đều là thua cũng sẽ lập tức cho mình kiếm cớ ra hỏa. Có thể làm được trình độ như thế này, vô cùng khó khăn. Trái tim của hắn ầm ầm kinh hoàng, cắn chặt hàm răng, một lần nữa giơ lên búa, làm mấy lần hít sâu sau, Park Young Jun đem lưỡi búa đối hướng trên thính phòng Mã Nhiên. Cao giọng hô, tiên tri, cùng ta, chấm ngoặc kép, cùng Mã Nhiên đối đầu tầm mắt sau. Này đơn giản bốn chữ, tựa hồ là để hắn dùng hết toàn bộ tinh lực, âm thanh càng ngày càng nhỏ, lưỡi búa càng ngày càng thấp. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi giờ khắc này Park Young Jun, thậm chí ngay cả trực diện Mã Nhiên dũng khí đều mất đi rồi. Hắn thậm chí không có cách nào đem một câu nói đầy đủ. Được rồi, ngươi cùng Mã Nhiên căn bản không ở cùng một cấp bậc trên, đừng tự rước lấy nhục rồi. Tô Sắc Phi lãnh đạm nhìn người này một mắt, khoát tay áo một cái, cũng không quay đầu lại hướng đi thính phòng. Đi tới bên người Mã Nhiên, một lần nữa vào chỗ. Tuy rằng người này siêu năng lực ở cùng cơ thể sống tác chiến thời điểm rất chiếm tiện nghi, nhưng hắn chiến đấu thiên phú quá kém. Đối với tăng lên dữ dội cơ sở thuộc tính, hắn lực trưởng khống thấp đến để người không đành lòng nhìn thẳng, nghiêm trọng quấy dày nhịp điệu chiến đấu. Một đối một tình huống, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch cũng có thể không thương giết hắn, dùng sức mạnh nghiền ép hắn. Hắn thua cũng còn tốt nhìn một điểm, dùng kỹ xảo quá bắt nạt người. Trấn quốc cấp, cấp S trên bản chất chỉ chính là đồng dạng cấp độ. Park Young Jun xác thực là siêu năng lực giả bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Đáng tiếc, thiên tư của hắn thiên chất quá kém. Coi như được như vậy, có thể nói chiến trường thần kỹ siêu năng lực cũng chỉ là dùng để phô trương thanh thế thôi. Ở Mã Nhiên cùng trong mắt Tô Sắc Vi, Park Young Jun vẫn là người yếu. Tô Sắc Vi từ móng tay bên trong móc ra một túi sữa hương mềm bánh quay trèo. Trong miệng còn chề môi kêu. Nếu như vừa nãy là liều mạng tranh đấu lời nói, ta có thể dùng 300 loại không giống nhau biện pháp thuấn sát hắn. Mà giữa trường, liên tiếp gặp khó Park Young Jun. Rốt cục tâm thái mất cân đối. Bao nhiêu mất đi trước rộng lượng. Tựa hồ là bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng quá mức nghiêm trọng. Hắn biểu hiện điên cuồng. Chỉ vào trên thính phòng đám người. Quay một vòng. Lớn tiếng ồn ào lên. Đồ Nhật chi kiếm mới là của ta tối cường vũ khí. Diệt Mỹ chi phủ. Chỉ là của ta lần chọn mà thôi. Nếu như là đồ Nhật chi kiếm trong tay lời nói. Ta coi như không địch lại võ thần. Cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Nhất định là nơi này cường giả quá ít rồi. Đều trách các ngươi đám này khán giả. Là bởi vì các ngươi quá yếu. Mới để ta tuyệt đối lĩnh vực không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Chiến bại. Cũng không là lỗi lầm của ta. Là các ngươi sai. Vào lúc này. Cây A siêu phàm tổng hợp tái trường trong quán một tên siêu phàm giả nhảy ra ngoài. Ta. Cây A quán tối cường chém giết giả. A cộng cấp năng lực giác tỉnh giả. Choi Dae Jung. Ngày hôm nay. Ta liền phải ở chỗ này khiêu chiến Park Young Jun. Cướp đoạt hắn 7 tỷ tối cường nam xưng hào. Nghe nói như thế. Park Young Jun buồn bực tiện tay vung lên cự phủ. Vù. Tự xưng là cây A quán tối cường Choi Dae Jung. Bị Park Young Jun đầy mặt không nhịn được một búa chém thành hai khúc. Tại chỗ tạ thế. Đem nhuốm máu cự phủ ném ở bên người. Park Young Jun cũng không thèm nhìn tới nửa mắt Choi Dae Jung thi thể. Ngữ khí rốt cục khôi phục một chút bình thường. Mọi người thấy rồi. Đối phó loại này A cộng cấp năng lực giả. Ta một chiêu liền có thể giết chết. Ta trước chiến bại. Này không sai. Nhưng là. Ta thất bại. Cũng không phải là bởi vì ta quá yếu. Là bởi vì võ thần quá mạnh A. Chấm ngoặc kép. Thần uy như ngục nàng. Là thế kỷ 21 trên địa cầu. Chân chính thần chỉ. Cũng là chiến lực có 102 chân thần. Thua với chân thần. Ta không có bất luận cái gì không cam lòng địa phương. Nói tới chỗ này. Park Young Jun chuyển đề tài. Cho tới nói. Không đúng tiên tri ra tay. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là bắt nguồn từ tôn trọng. Đó là ta đối thời gian chủ thần. Mã nhiên tiên sinh xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Park Young Jun không nên ép mặt thổi phồng Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Nỗ lực lên ào ào hai người cảnh giới. Trực tiếp đem xưng hào tính chất xưng hô. Trực tiếp thần tính hóa. Như vậy một vị khống chế thời gian lực lượng vĩ đại tồn tại. Ai dám ra tay với hắn? Asiba, là ngươi. Là ngươi. Vẫn là ngươi. Park Young Jun liên tục chỉ ba người. Chỉ ai ai túng. Esserbo tuốt ngựa. Thật không biết xấu hổ. Chúng ta dựa vào cái gì muốn ra tay với tiên tri a? Nhỏ giọng một chút. Park Young Jun điên rồi. Điên rồi. Hắn không điên. Hắn chỉ là ở giả ngây giả dại thôi. Chấm ngoặc kép. Không quản hắn là thắng vẫn thua. Hắn đều là hàng thật đúng giá cấp S. Không cần nói hắn nói xấu. Sẽ chết. Mã nhiên nhưng là toàn cầu nhân dân công nhận nội khí thập bát đoạn ngoan nhân. Ai muốn theo hắn đánh A? Chính là, dù cho không cân nhắc siêu năng lực, nhân gia cũng có thể treo lên đánh trên địa cầu tuyệt đại đa số trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Được rồi, không dám theo người ta đánh liền không dám, nhất định phải kiếm cớ. Mọi người đều không có cùng Mã Nhiên dũng khí chiến đấu. Park Young Jun liền cảm giác mình không tính người thất bại rồi. Đùa giỡn đây, Park Young Jun rất rõ ràng. Vừa mới cái kia quá đi tìm cái chết Choi Dae Jung. Chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi. Sau ngày hôm nay, không biết được có bao nhiêu siêu phàm giả sẽ như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một dạng. Chen chúc mà tới, quá tới khiêu chiến chính hắn một cái gọi là 7 tỷ tối cường nam. Cướp đoạt hắn xưng hào, thành là chân chính Hàn Quốc tối cường. Điểm này, Park Young Jun cũng rất rõ ràng. Nhưng hắn không để ý. Hắn rất tự tin. Hàn Quốc chỉ có nửa trăm triệu nhân khẩu. Có thể ra hắn một cái này cấp S năng lực giả. Đã là cực hạn rồi. lúc nào ra cái thứ hai. Chuyện này quả là chính là thượng đế yêu kẻ ngu si, hiện thực khắc họa. Hắn Park Young-jun cũng không phải cái gì chỉ là hư danh hạng người. Trước cái kia sốc nổi xưng hào, cũng là từ nam đánh tới bắc, từ bắc đánh tới đen, lúc này mới được, vừa nãy biểu hiện nhỏ yếu. Không phải là bởi vì hắn chân chính nhỏ yếu, mà là bởi vì đối thủ chọn sai rồi. Khiêu chiến võ thần, bản thân liền là tội ác tày trời hành vi, không có bị tại chỗ đánh chết. Đó là bởi vì võ thần nhân từ, tiến thêm một bước, đi khiêu chiến thời gian chủ thần, kia chẳng phải là ở tự rước lấy nhục. Park Young-jun dự định, sau ngày hôm nay, liền mở hội chiêu đãi ký giả, chủ động thủ tiêu danh hiệu này. Mời một ít thủy quân, giúp mình lau sàn, lại đổi một cái mới xưng hào. Hắc lịch sử liền hắc lịch sử đi. Cái nào cường giả còn không điểm hắc lịch sử rồi. Chỉ cần hắn sau đó đang đối mặt ngoại tinh người xâm lược thời điểm, biểu hiện đủ tốt, mọi người chung quy sẽ tha thứ hắn ngày hôm nay thất bại. Ngoặc kép, tổ trưởng đại nhân, làm sao rồi? Ogata Komaeda chú ý tới, ngồi ở bên cạnh mình, trầm mặc thật lâu Triệu Quan Lan, vào lúc này, bỗng nhiên cười quái dị lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.